Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường bà sẽ gọi người đến nói công chuyện của công ty cho bà nghe, bởi vì tình cảm giữa Lệ Đình Nam và bà cụ Lệ vô cùng tốt nên cũng âm thầm cho phép bà nội của mình có chút động tác. Lý An gật gật đầu, nói cho bà cụ Lệ nghe chuyện xảy ra trước đó giữa Hứa Nhược Phí và Trần Tiểu Nhiễm. Nước hoa mà trợ lý Anna chế tạo ra quả thật rất lợi hại, nếu không thì Tổng Giám Đốc Lệ sẽ không giữ cô ấy lại. Từ khi cô ấy vào công ty, chỉ mình cô ấy đã thúc đẩy Lệ Thị hợp tác với COV, nội bộ phận chế tạo nước hoa của công ty cũng bị tài năng của cô ấy thuyết phục. Trong mắt bà cụ Lệ có thêm vài phần khen ngợi, bà ca ngợi nhất là những người trẻ tuổi có tài năng thật sự. Không để ý đến giới tính, chỉ cần có tài năng sẽ trở nên nổi bật. Nghĩ tới đây, bà cụ Lệ lại thêm tò mò về Hứa Nhược Phi. Phải biết đứa cháu trai bảo bối của bà trước nay không có nhiều hứng thú với phụ nữ. Cũng bởi vì 6 năm trước đã kêu anh, nếu không thì với tính cách của Lệ Đình Nam sao có thể cho phép Hứa Nhược Mộng ở lại bên cạnh hắn, còn hứa hẹn tương lai sẽ kết hôn với anh. Tôi muốn gặp đứa trẻ này. Nếu quả thật có lợi với công ty mà lại không có vấn đề tình cảm gì đó với Đình Nam, đó là chuyện tốt. Về phần cô gái của nhà họ Hứa kia, đó là chuyện của Đình Nam, người lớn tuổi như tôi không nhúng tay vào. Vẻ mặt Lý An khó xử, bà cụ Lệ, lúc này trợ lý Anna đang ở bộ phận nước hoa, lập tức sẽ đến cuộc thi chế tạo nước hoa mỗi năm một lần của Lâm Xuyên. Thì ra là thế, bà cụ Lệ suy nghĩ gì đó khẽ vuốt cảm, cũng không so đo. Đợi sau này có cơ hội rồi nói sau, được rồi, Đình Nam đã họp xong chưa? Tôi ở chỗ này đã lâu như vậy, nó còn chưa kết thúc à? Bà cụ, bà đợi một lát tôi đi xem lại thử. Lý An rời khỏi phòng nghỉ, để lại bà cụ Lệ với thư ký của bà. Mặc dù bà cụ Lệ ghi nhớ lời của Lý An trong lòng, nhưng là chuyện liên quan đến Lệ Đình Nam, bà phải cẩn thận với tất cả mọi chuyện. Đứa trẻ gọi là Anna vừa rồi, quay về nhớ điều tra kỹ một chút. Thư ký lễ phép đồng ý, còn có, hôm nay sau khi trở về ông giúp tôi gọi điện cho mẹ của Đình Nam hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính vì nó là mẹ của Đình Nam, bình thường không quan tâm đến Đình Nam, nhưng bên cạnh Đình Nam có trợ lý nữ, nhìn nó sốt ruột trực tiếp gọi người ta đến nhà, nhà họ Lệ chúng ta không có tác phong như vậy. Ngữ khí của bà cụ Lệ rất nhẹ nhàng nhưng bên trong lời nói lại có gai. Bà Lệ ủng hộ Hứa Nhược Mộng kết hôn với Lệ Đình Nam với vì Hứa Nhược Mộng có thể làm thuyên giảm chứng mất ngủ của Đình Nam, bà cụ Lệ không hề ngang ngược can thiệp. Nhưng nếu như Hứa Nhược Mộng và bà Lệ quá phận can thiệp đến công việc của Lệ Đình Nam, bà không thể ngồi yên mặc kệ. Nói cho cùng, đây là Lệ gia, không phải nhà mẹ đẻ của bà Lệ, càng không phải là nhà họ Hứa. Lệ Đình Nam xem bà Lệ là mẹ đẻ của anh nên mới không muốn nói, người bà nội như bà phải nói thật tốt mới được. Cùng lúc đó, trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, Lệ Đình Nam thủ đoạn độc ác, quản lý cấp cao ai ai cũng biết. Quyết định anh đã đưa ra nhất định sẽ không thu hồi lại. Cho dù là ai cũng không thể làm người đàn ông này thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lệ Đình Nam đã quyết định không cho nhà chế tạo nước hoa hàng đầu của công ty tham gia cuộc thi chế tạo nước hoa của Lâm Xuyên, xem như thiên vương tới khuyên cũng vô ích. Cách chương.